Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 885 lại thấy đào mộc bài. 1. Sao kia nam hài nhảy một trận. Phương dừng lại, sau đó nháy cặp kia ở nùng trường lông mi hạ mắt to. Nhìn Dương Tử Mi hỏi. Ngươi cũng nên không có chết đi. Không có, Dương Tử Mi nhịn không được phiên hắn một cái xem thường. Thật là bổn đã chết. Liền một người là còn sống là chết đều phân không rõ. Nam hài mặt hơi hơi đỏ hồng. Có điểm ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Ta lại không có chết quá. Như thế nào có thể phân đến thanh sinh hoặc là chết? Hắn đỏ mặt bộ dáng đặc biệt đáng yêu, giống một con chín cà chua. Dương Tử Mi đều tưởng duỗi tay đi ít một chút hắn gương mặt. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng nên có 17-18 tuổi đi. Như thế nào còn giống cái tiểu nam sinh giống nhau dễ dàng mặt đỏ đâu. Thật là đáng yêu, Dương Tử Mi nhịn không được nói một câu. Ngươi, đang nói ta. Nam hài kinh ngạc nhìn nàng, ân, ngươi thực đáng yêu, thấy hắn cái dạng này, Dương Tử Mi nhịn không được muốn trêu đùa hắn, nam hài mặt càng thêm nghẹn đỏ, làm bộ đi bắt trên tóc thủy, ha ha, chúng ta nhận thức một chút đi, ta kêu Dương Tử Mi, ngươi đâu, Dương Tử Mi cười nói, hắc hắc, ta kêu Lưu Vòm Trời. Ở Quảng Nguyên Trung học đọc cao 1, Lưu Vòm Trời có chút xấu hổ mà lặng lẽ cười trả lời. Đối mặt Dương Tử Mi tự nhiên hào phóng, hắn ngược lại có điểm không biết theo ai. Hắc hắc, Dương Tử Mi cũng học hắn cười. Ta còn tưởng rằng ngươi ở đọc nhà trẻ đâu, a? Lưu Vòm Trời ngạc nhiên mà nhìn nàng, có ý tứ gì? Ta lại không phải vài tuổi tiểu hài tử. Sao có thể sẽ ở đọc nhà trẻ đâu? Bởi vì ngươi giống nhà trẻ hài tử như vậy đáng yêu. Dương Tử Mi cười nói. Lưu Vòm Trời mặt lại bá đỏ lên. Cúi đầu gãi gãi cái ót. Hắc hắc cười cười. Thường xuyên có người nói ta đáng yêu. Ta không biết ta đáng yêu ở nơi nào. Phúc. Nghe được hắn lời này. Dương Tử Mi nhịn không được phun cười rộ lên. Này nha thật đúng là không phải phi giống nhau đáng yêu đâu. Nhìn nàng ở phun cười, Lưu Vòm Trời rất là khó hiểu mà nhìn nàng. Hắn không rõ, nàng liền như vậy thích cười sao? Lại hoặc là, chính mình hành vi cùng lời nói như vậy buồn cười sao? Bất quá, thấy nàng cười. Hắn cũng yên tâm mà ni đều sẽ cười. Hẳn là sẽ không lại nhảy răng tự sát luẩn quẩn trong lòng đi. Đúng rồi, chính mình vừa rồi nhảy xuống đi chết đuối thời điểm. Rốt cuộc là ai đem hắn cứu lên tới. Hoảng hốt chung, giống như có một cái mềm mại tay ở đem hắn thân mình vớt lên. Chẳng lẽ là nàng, nàng có như vậy đại lực khí. Ngươi sẽ bơi lội. Là ngươi đã cứu ta. Hắn nhịn không được hỏi. Một cái đi ngang qua đại thúc cứu. Dương Tử Mi nói dối nói. Nguyên lai như vậy. Thật là vạn hạnh nha. Lưu Vòm Trời một bộ sống sót sau tai nạn ngự khí nói. Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười. Thật là đơn thuần đáng yêu nam sinh nha. Lưu Vòm Trời run lên hắn kia. Rầm rề cổ áo. Dương Tử Mi ánh mắt trệ cứng lại. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì Lưu Vòm Trời kia lược hiện gợi cảm cổ, mà là bởi vì từ hắn cổ áo ngã ra một mau vật trang sức. Mà này khối vật trang sức, rồi lại cố tình là nàng tìm kiếm đao mộc bài. Hắn trên người cư nhiên còn có đao mộc bài. Này thật sự làm Dương Tử Mi không thể không giật mình. Trực tiếp vươn tay muốn đi xác nhận một chút. Lưu Vòm Trời thấy nàng ánh mắt dị thường, duỗi tay hướng chính mình cổ sờ tới. sợ tới mức lảo đảo lùi lại vài bước, không cẩn thận vướng đến một cục đá, nháo đến một người phiên mã ngưỡng, cả người chổng vó té ngã trên mặt cát. Dương Tử Mi buồn cười tiến lên, muốn đem hắn kéo tới. Ai biết, hắn đột nhiên kinh hoàng mà ôm ngực, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Sao sao sao sao, hết chương.